Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 1 đệ 1 chương. La Thiến cũng không phải chính mình nguyện ý đến nơi đây tới. Nàng cả đời khốn cùng thất vọng, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, ân y 3 tuổi chết mẹ. 5 tuổi chết ba, đi theo Gia Gia Gia quá tới rồi 10 tuổi. Gia Gia nãi nãi lần lượt mất, sau đó đưa đến ông ngoại Gia. Ở nàng sơ trung tốt nghiệp, 3 năm thời gian trong ngoài công bà ngoại cũng lần lượt mất. Từ đây, liền ở trong thôn thành thiên sát cô tinh, chuyên khắc thân nhân, rốt cuộc không ai dám tiếp nhận nàng. Ngao tới rồi 18 tuổi, chịu không nổi trong thôn đồn đãi vớ vẩn đi ra ngoài làm công. Không bằng cấp không tư sắc, cũng liền làm người phục vụ. Đệ nhất nhậm cũng là duy nhất mặc cho bạn trai chính là cùng ra cửa hàng người phục vụ. Lừa hết nàng tiền tiết kiệm, 10 nhiều ngày tiền lương đều từ bỏ. Cuốn tiền chạy, thành phố lớn, ngoại lai công nhiều như lông châu. Đừng nói tìm. Nàng vứt kia thượng vạn nguyên, đi cục cảnh sát báo án, cảnh sát thúc thúc đăng ký, liền cấp đã quên, từ đây, La Thiến cũng không dám nữa dễ dàng tin tưởng người khác. Đến 35 tuổi một ngày ngày lành không quá đến, dưỡng lão tiền nhưng thật ra tồn gần 30 vạn, kết quả còn không có vui vẻ 2 ngày. Bệnh viện tra ra cấp tính bệnh bạch cầu, bác sĩ nói chỉ trị bệnh bằng hóa chất, 30 vạn cũng đủ rồi. La Thiến làm không dậy nổi nhổ chồng, cũng không ai nguyện ý cho nàng nhổ chồng. Cho nên nàng liền đem tiền lấy ra làm trị bệnh bằng hóa chất. Sau đó, chính là không ngừng trị bệnh bằng hóa chất, mua thuốc, nằm viện, trị bệnh bằng hóa chất, mua thuốc, nằm viện, cuối cùng toàn thân khí quan suy kiệt, nằm ở trên giường bệnh khi, La Thiến tiếc nuối cả đời không hảo hảo quá, không có mặc quá tốt, không ăn quá tốt, không thống khoái mua quá đồ vật, không trường kỳ nghỉ ngơi quá, không, giống như nhớ lại tới, cả đời đều là ở bất đồng tiệm cơm gian quay vòng làm công. Hảo tiếc nuối à, La Thiến cảm thán, này đó, ta đều cho ngươi, ngươi có thể giúp ta sao? Nhắm mắt cuối cùng một khắc, cùng tâm điện thẳng tắp vang lên thanh âm cùng nhau xuất hiện. Chính là cái này dễ nghe giọng nữ. La Thiến mơ mơ hồ hồ tỉnh táo lại thời điểm, chỉ cảm thấy hạ thân đau đớn. Không tự giác liền phát ra 2 tiếng áp lực. Ở lay động chung, nàng nghe thấy được linh hồn chỗ sâu trong đứt quãng mà hò hét. 1. Muốn. Hắn. Cái gì? Nói cái gì à? Nghe không rõ ràng lắm. Đau. Sáng sớm ánh mặt trời xuyên thấu phía trước cửa sổ sa mảnh. La Thiến duỗi tay che khuất chói mắt ánh sáng. Tới nơi này cũng có cả đêm. Nói thật ra, nàng, thiệt tình không phải thực hiểu hiện tại trạng huống. Có thể là tới thời cơ không quá vừa khéo. Cho nên, La Thiến tiếp thu đến ký ức. Em, cũng tương đối tán loạn một ít. Bất quá, này đó đều không có quan hệ. La Thiến liều mạng ngăn chặn thượng kiểu khóe miệng. Từ hỗn loạn trong trí nhớ lấy ra ra tới một ít nàng yêu cầu biết đến. Đây là một khối khỏe mạnh thân thể, lớn lên đẹp, giới giải trí 18 tuyến nữ nghệ sĩ. Chủ yếu là, nàng có tiền, tuy rằng là kim chủ cấp, nhưng có tiền hảo a, có tiền có thể mua muốn ăn, tưởng xuyên, tưởng chơi, không cần làm công, nghĩ như thế nào tưởng đều vui vẻ. La Thiến siêu cấp tưởng ở trên giường đánh 2 cái lăn. Nhưng là, nàng nhịn xuống, nàng quay đầu nhìn bên người nam nhân. Tổng tài Tiêu xứng diện mạo, có thể là trải qua tối hôm qua một đêm hỗn loạn. Lúc này hắn ngủ rất thâm trầm, ân y La Thiến trộm mà đứng dậy, sau đó đem bức màn nhỏ rộng kéo lên, ngăn trở bên ngoài chói mắt dương quang, tùy tiện mặc vào ngày hôm qua vứt trên mặt đất quần áo. Nhẹ nhàng ra phòng ngủ môn, một bên sửa sang lại trong óc hỗn loạn bất kham ký ức. Một bên đánh giá cái này chung cư. Đầu tiên, nàng hiện tại ngốc thế giới này là một quyển rất nhiều năm trước tiểu thuyết si tình thế thân. Một cái mãn nổi danh ngôn tình tiểu thuyết gia tác phẩm tiêu biểu chi nhất. Này bổn tiểu thuyết từ tên liền biết, nữ chủ là cái thế thân. Nhưng, nàng không phải duy nhất thế thân. Tiếp theo, La Thiến cùng này bổn tiểu thuyết cùng là thế thân ác độc nữ xứng La Thiến trùng tên trùng họ. Cho nên, lúc ấy quyển sách này xem xong sau đến bây giờ, La Thiến còn có một chút ấn tượng. Bất quá, nữ xứng La Thiến không cam lòng làm thế thân. Luôn là tưởng thay thế. Ở bị chia tay sau làm rất nhiều chuyện vãn hồi. Thậm chí hãm hại nữ chủ. Cho nên, nữ xứng La Thiến hạ thảm có điểm thảm. Bị đánh gãy 2 chân. Gả cho dân cờ bạc lão công. Nhận hết ngược đãi. Cuối cùng, nam chủ đường diễn là đối thanh mai trúc mã bạch nguyệt quang cũ tình khó quên. Cuối cùng lại bị thiện lương thế thân nữ chủ bắt lấy. Cho nên, La Thiến là hiện giờ tình cảnh là trước có bạch nguyệt quang. Sau có thiệt tình ái. Em, này đó, đều không phải vấn đề. Tuy rằng đã đối với tình tiết nhớ rõ không phải rất rõ ràng. Nhưng là chẳng sợ chỉ có một chút ký ức đoạn ngắn. Chẳng sợ căn cứ tiểu thuyết định luật cũng biết. Nữ xứng giống nhau đều là tìm đường chết. La Thiến à không, nàng mục đích rất đơn giản. Nàng hiện giờ vẫn là thế thân. Chân ái nữ chủ còn không có xuất hiện. Bạch Nguyệt Quang cũng còn không có trở về. Kim chủ đại nhân hảo hầu hạ. Ra tiền hào phóng. Nàng chỉ cần ngoan ngoãn mà. Lấy tiền lấy tiền lấy tiền. Sau đó chia tay chạy lấy người. Bất hòa bọn họ liên lụy. Ngẫm lại kế tiếp nhân sinh. Không có càng tốt đẹp. Nghĩ đến đây, La Thiến hì hì hì mà cười ra tiếng. Nằm ở phòng khách ra thật trên sofa. Sờ sờ, thật là thoải mái à. Này sofa, lão đáng giá đi. Sờ sờ bụng, có điểm đói bụng. La Thiến kỳ thật không chỉ có thân thể đói. Sinh lý cũng đói. Nàng hiện giờ còn dừng lại ở trước khi chết đoạn thời gian đó. Tiền đều cầm đi chữa bệnh. Cũng chưa cái gì tiền mua ăn. Cảm giác chết thời điểm đều là đói bụng. La Thiến liền sờ soạng đến phòng khách kia mở ra thức phòng bếp. Sau đó lại hai mắt lấp lánh sáng lên. Oà, thật xinh đẹp à. La Thiến đến chết đều không có lại hồi quá trong thôn. Nàng vẫn luôn thuê ở tại trong thành thôn tiểu nhà trệt. Phòng bếp chính là ở trên hành lang phóng cái bàn cái loại này. Nơi nào gặp qua loại này. Sáng ngời hoàn cảnh. Xa hoa tủ bát. Lấp lánh sáng lên đồ làm bếp. Cái gì cần có đều có. La Thiến đầy mặt hạnh phúc mà mở ra tủ lạnh. Liền nguyên liệu nấu ăn đều là nàng hiếm thấy xinh đẹp. Còn có sandwich. Cầm sandwich. La Thiến trực tiếp ngồi xổm tủ lạnh trước liền sữa bò khai ăn. Ăn ngon. La Thiến lớn như vậy không phải không ăn qua sandwich. Nhưng là cái loại này giá rẻ sandwich quả nhiên cùng loại này là không giống nhau. Ăn sandwich, La Thiến lại lục soát không ít trái cây. Nàng lấy ra một cái đại đại hồng quả táo. Tùy tiện lau hai hạ liền khai ăn. Ngọt, giòn, còn đều là tràn đầy mà nước trái cây. Ăn ăn, La Thiến liền cảm giác có cái lạnh băng mà tầm mắt ở chính mình cái ót thượng. Chỉ cảm thấy cả người run lên. Thật lạnh à, cường đại cầu sinh dục làm nàng cứng đờ cổ quay đầu nhìn về phía sau. Phía sau nam chủ dùng kia xem người chết ánh mắt nhìn chăm chăm nàng. La Thiến thật sâu cảm thấy hắn có đem chính mình kết cục trước tiên tính toán. Đường Diễn lạnh lùng nhìn nàng một cái. Lại quay đầu nhìn bàn ăn kia sạch sẽ mà phản quang mặt bàn. Hỏi, cơm sáng đâu? Một cái ký ức đoạn ngắn liền lóe tiến vào. Đúng vậy, nữ xứng La Thiến nhưng không thỏa mãn với chỉ làm một cái thế thân. Cho nên, cơm sáng, La Thiến yên lặng nhìn hắn trong chốc lát. Nhấc tay gặm một nửa quả táo. Sau đó nhỏ giọng hỏi, ách, ăn sao? Đường Diễn yên lặng nhìn La Thiến có một phút đồng hồ. Hắn mới nói, không cần, thẳng đến Đường Diễn mặc vào hắn kia cũ kỹ chính trang. Mặt vô biểu tình mà từ chung cư rời đi, La Thiến mới bắt đầu tự mình tỉnh lại. Hết chương.